Bảo bối nhỏ của Tổng tài Lưu Manh. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, ba cô gái nhanh chóng chia nhau ra để về nhà. Vì hai cô bạn không thuận đường với cô, nên cô đã bắt taxi về nhà. Về đến nơi, cô đi vào trong vẫn chưa thấy ba mẹ cô về. Cứ thế rồi cô cầm đồ lên phòng của mình. Vào phòng, những túi đồ cô mua đều được để trong tủ quần áo. Còn không thì cô sẽ treo lên cho đỡ chật chỗ với bừa bộn. Khi làm xong, cô ngã người xuống giường êm ái mà nghỉ ngơi. Cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ gì đó thì nhạc điện thoại cô reo lên. Cô ngồi dậy với lấy túi sách để lấy điện thoại ra, thấy tên mẹ cô trên màn hình, cô ấn nút nghe. Alo mẹ, gọi con có gì sao? Ở nhà con dùng cơm tối trước đi, ba mẹ sẽ về trễ một chút nên không cần đợi đâu. Dạ mẹ, nói xong cô tắt máy đi, chuẩn bị đi vào một giấc ngủ say của mình, và rồi giấc ngủ ấy đã chìm vào đến chiều tối. Đến tối cô mệt mỏi lết thân thì đi vào phòng tắm, để tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, cô xuống nhà thấy phòng bếp đã dọn thức ăn ra bàn. Cô đi lại ngửi hương thơm của thức ăn thôi mà bụng đã kêu lên rồi. Bày thức ăn ra bàn, cô bắt đầu vào việc ăn của mình. Cô ăn rất vui vẻ, chẳng mấy chốc thức ăn đã được cô tiêu diệt sạch vào trong bụng. Cảm thấy no nê, cô liền đi ra phòng khách ngồi cho thoải mái. Trong lúc chờ ba mẹ về, cô mở TV lên xem chứ hay tin tức mới nhất. Ngồi một lúc thì ba mẹ cô cũng về. Cô nhìn nét mặt của hai người thấy rất vui vẻ. Cô tò mò mà lên tiếng hỏi. Ba mẹ hai người có chuyện gì vui sao? Phải, mẹ đang rất vui đây. Chuyện gì mà làm mẹ vui đến vậy thế? Thì mẹ mới gặp lại người bạn cũ nên đã tâm sự với nhau. À, ngay mai bạn của mẹ cùng con trai cô ấy đến đây chơi. Ồ, vậy sao? Hừm, vậy một ngày hôm nay mẹ không về là chuyện này. Đúng vậy, mà ngày mai bạn mẹ đến đây nên con đừng có mà ngủ trưa xế mới chịu dậy, là mất mặt lắm đấy. Mẹ à, chưa gì mà mẹ đã nói vậy rồi. Được rồi. Mà con ăn tối chưa? Dạ con ăn rồi, ba mẹ ăn luôn không, con đem ra. Không cần đâu, ba mẹ cũng đã ăn ở ngoài rồi. Dạ, được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, ba mẹ cũng lên phòng đây. Dạ, ở phía anh, vừa về đến nhà vào trong đã thấy mẹ anh đang có chuyện vui, anh bước vào trong rồi lên tiếng hỏi. Mẹ có chuyện gì sao? Cũng không hẳn là có chuyện gì, chỉ là mẹ gặp lại người bạn cũ nên vui một chút. Vậy thì tốt, à ngày mai con sắp xếp công việc đi. Rồi cùng mẹ đến một nơi. Nơi nào vậy mẹ? Ngày mai con đi rồi sẽ biết. Thôi con nghỉ ngơi sớm đi, mẹ cũng lên phòng đây. Mẹ ngủ ngon. Ừm, con cũng vậy. Anh bước lên lầu, không nhanh không chậm lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi vào trong tắm cho thoải mái cơ thể. Tắm xong anh đi ra, rót cho mình một ly rượu, rồi đi ra hướng ban công uống một ngụm rượu nhìn ra hướng xa của thành phố này. Tòa biệt thự này có thể thấy hết mọi cảnh vật về đêm vào cùng đẹp. Đứng đó ngắm phong cảnh rồi ly rượu trên tay cũng bị anh uống đến hết rồi thôi. Về phía cô, khi lên phòng cô liền leo lên giường nằm xuống, tay cầm điện thoại bắt đầu lướt web xem tin tức coi có gì hot hay không, nhưng không thấy gì. Vô cùng mờ nhạt, lướt đến gần khuya cô mới tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày tươi đẹp đến. Cách chương.